Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 384, coi như là giải quyết, hủy diệt nữ thần bởi vì là sinh mệnh nữ thần lời nói. Tựa hồ tỏ ra rất tức giận, công kích càng cấp tiến kịch liệt, tại lại một lần tấn công bên trong, nàng một đạo ra sức vung chém. Đem sinh mệnh nữ thần kiếm to cho trận đến một bên. Khiến cho sinh mệnh nữ thần trung môn mở rộng ra. Tạp chí trùng, hủy diệt nữ thần thấy vậy. Dĩ nhiên là cặp mắt sáng ngời. Đao chuyển hướng, từ trên xuống dưới. Chính là hướng sinh mệnh nữ thần lồng ngực nơi. Ác vỗ xuống. Thế mà, vào lúc này, hủy diệt nữ thần lại không nhìn thấy. Sinh mệnh nữ thần nơi khóe miệng. Kia nhỏ bé không thể nhận ra tươi cười. Hủy diệt nữ thần một đao. Phảng phất phá vỡ thời không. Mang theo mênh mông hủy diệt sức mạnh to lớn. Chém xuống tới. Nhưng, như hủy diệt nữ thần suy nghĩ khôi giáp băng liệt. Máu tươi văng khắp nơi. Sinh mệnh nữ thần dần dần tại hủy diệt chi lực hạ tiêu tan hình ảnh khác nhau. Nàng một đao cũng quả thật đánh xuống. Nhưng... lại bị sinh mệnh nữ thần tay phải nắm lưỡi đao. Chuyện này, tuyệt đối không thể nào. Mặc dù nàng bây giờ thực lực bị suy yếu, nhưng nàng chặt chém cũng không phải sinh mệnh nữ thần có thể chỉ bằng vào bàn tay có thể ngăn cản. Trừ phi sinh mệnh nữ thần đem tất cả lực lượng đều tụ tập ở lòng bàn tay mới. Hủy diệt nữ thần đồng lỗ co rụt lại, sắc mặt chợt trầm xuống. Nàng nghĩ minh bạch, nhưng nghĩ minh bạch sau đó. Nàng lại không nhịn được nũng nịu mắng. Người tiện nhân này, tại tính toán ta, khó trách nàng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng hai người bọn họ chiến đấu, mới kéo dài ngay cả nửa giờ cũng chưa tới. Sinh mệnh nữ thần liền lâm vào xu thế suy sụp. Coi như nàng lực lượng quả thật rất mạnh, nhưng sinh mệnh nữ thần lực lượng cũng không sẽ yếu như vậy mới là. Nguyên lai là sinh mệnh nữ thần tiện nhân này. Âm thầm tụ tập chính mình lực lượng, đến lòng bàn tay trái, là vì cái này tính toán, chẳng qua là tại quá trình chiến đấu chính giữa, nàng điều động lực lượng tốc độ rất chậm, mà còn tại trong chiến đấu, không dễ dàng phát giác, lại bởi vì sinh mệnh nữ thần mở một cái đầu liền các loại độc lưỡi đưa nàng chọc giận. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu. Nàng liền từng bước một lâm vào sinh mệnh nữ thần đã sớm bố trí xong trong bẫy dập. Chỉ tiếc, hiện tại minh bạch, tựa hồ quá muộn, sinh mệnh nữ thần thấy mình gian kế được như ý. Khóe miệng chính là vểnh lên, cười duyên nói, ha ha ha, ngươi rốt cuộc phát hiện sao? Nhìn dáng dấp ngươi vẫn không tính là quá đần nha, nàng cười duyên mấy tiếng. Trong tay kỵ sĩ kiếm to lại hướng hủy diệt nữ thần một kiếm bổ tới. Khiến cho đến hủy diệt nữ thần không thể không đem lực lượng tụ tập tại lòng bàn tay. Giống như sinh mệnh nữ thần như vậy. Tiếp được một kích này. Nhưng, hai người giờ phút này cũng chỉ coi như là tại trạng thái rằng co thôi. Phải nói là thắng bại. Tựa hồ cũng còn quá sớm. Nếu so với hợp lực lượng kéo dài tính nói. Hủy diệt nữ thần tự nhận nàng sẽ không thua sinh mệnh nữ thần. Dù là nàng lực lượng, bị gen cái này, chủ nhân, cho suy yếu không ít. Ngay sau đó, nàng khi nhìn đến loại tình huống này sau đó, khóe miệng chính là treo lên một đạo cười lạnh. Hừ, thật sao? Đây chính là ngươi tính toán. Muốn so bỉ lực lượng kéo dài tính. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Ha ha ha, nhìn dáng dấp ta phải thu hồi lúc trước câu nói kia đây. Ngươi quả nhiên. Là ngu ngốc, sinh mệnh nữ thần cười duyên mấy tiếng, nếu như không nhìn về phía hủy diệt nữ thần phía sau. Chẳng lẽ ngươi quên, từ vừa mới bắt đầu, nơi này thì không phải là chỉ có hai người chúng ta sao? Chớ quên, nơi này còn có một cái, chúng ta chủ nhân a. Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt nữ thần, lâm vào trạng thái giằng co. Mà lúc này ăn mặc cùng sinh mệnh nữ thần một dạng áo giáp màu trắng gen. Hai mắt hơi hơi hợp lại. Lại lần mở ra. Kia xa cách đã lâu cửu câu ngọc Rinnegan. Lần hai nơi này đời hiện ra. Tinh hồng thêm yêu dị cửu câu ngọc Rinnegan mắt nhìn hủy diệt. Rồi sau đó hắn thân ảnh liền từ tại chỗ chợt lóe, xuất hiện ở hủy diệt nữ thần phía sau. Vào giờ khắc này, sinh mệnh nữ thần ánh mắt vừa vặn đưa tới, cũng vừa được rồi ra phía trên. Câu kia đánh thức hủy diệt nữ thần thoại ngữ. Hủy diệt nữ thần tại sinh mệnh nữ thần đánh thức hạ, cũng phát hiện đi tới sau lưng nàng. Nàng chủ nhân khí tức, dĩ nhiên là kịch liệt dãy giụa. Nhưng thật đáng tiếc, gen lần hai động tác, gen tay trái khoác lên hủy diệt nữ thần lưng nơi. Trong cơ thể đó thuộc về sinh mệnh nữ thần cùng đã từng sáng tạo chủ thần lực lượng điều động. Lấy trong cơ thể kia 46% hủy diệt pháp tắc vi dẫn. Liên hiệp hắn cửu câu ngọc Greenergan, đem lực lượng truyền thụ vào hủy diệt nữ thần thể bên trong. Lấy ta trong cơ thể hủy diệt chi lực vi dẫn. Lấy sinh mệnh chi lực, sáng tạo lực là cơ cấu. Cửu câu ngọc Greenergan cực hạn vượt qua siêu pháp tắc phong cấm. Sinh mạng, ngươi tiện nhân này, ta ngươi nhất định phải chết a. Senju Zen, ngươi tên hỗn đản này, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta nhất định phải để cho ngươi chết không được tử tế. Cảm nhận được chính mình thể nội lực lượng, chính tại dần dần co rút lại vào trái tim vị trí, bị phong ấn, lực lượng dần dần biến mất, hủy diệt nữ thần chính là không nhịn được hét dầm lên. Để lời độc ác, sinh mệnh nữ thần tính toán, coi như là gen cũng không khỏi không bội phục, đem hết thảy đều tính ở bên trong. Phong ấn từ siêu thoát chủ thần giới giới hạn hủy diệt pháp tắc, mà sản sinh ra linh trí, hủy diệt nữ thần, cái này sợ rằng người thường cũng không dám tưởng tượng, mà còn cũng căn bản không có sức mạnh kia tiến hành phong ấn. Nhưng sinh mệnh nữ thần lại đem hết thảy kết hợp lại, làm ra cái này một cái một vòng tiếp một vòng tính toán. Đầu tiên là gen thu thúc lực lượng, suy yếu hủy diệt nữ thần lực lượng, nhượng thoát khỏi huyền thể bên trong hủy diệt, trong lòng hốt hoảng, tiếp lấy lại là nàng độc lưỡi, đem hủy diệt chọc giận, để cho nàng không cách nào lý trí thấy rõ hết thảy. Cuối cùng, nàng bán ra một sơ hở, cho gen chế tạo ra cơ hội. Nhượng gen lấy trong cơ thể hủy diệt chi lực vi dẫn tử. Lấy sinh mạng cùng sáng tạo pháp tắc là cơ cấu. Tại kết hợp gen cặp kia thần kỳ con mắt, sử dụng ra kia đã từng sử dụng qua phong pháp loại kỹ năng này con mắt. Sử dụng ra có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần kỹ năng. Đem hủy diệt nữ thần lực lượng hoàn toàn phong ấn. Đương nhiên, như vậy phong ấn dĩ nhiên là không cách nào kéo dài. Bất quá coi như không kéo dài, cũng đủ để chống đỡ thời gian một tháng. Mà thời gian một tháng này, còn chưa đủ gen cùng sinh mệnh nữ thần đem hủy diệt cô nàng này cho thu phục sao? Từ giờ khắc này bắt đầu, một mực coi như là huyền thể nội ẩn mắc lựu đạn định giờ hủy diệt pháp tắc, trên căn bản có thể nói giải quyết. Đáng thương hủy diệt nữ thần, có lẽ bởi vì quá nhớ muốn xoay mình làm chủ nhân, bị thật sớm phát hiện, lại bị tính toán như thế. Kết quả là đưa đến bây giờ nàng hoàn toàn trở thành gen cùng sinh mệnh nữ thần giao thất hạ thịt cá, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.